A Mạch Tòng Quân, chương 76, Thủ Tín, góc truyện audio.com. A Mạch xấu hổ và giận dữ muốn chết, hai tay dùng hết khí lực nhưng cũng không thể đẩy được Thường Ngọc Thanh ra, quính lên dồn hết sức lên hàm răng, há miệng ra cắn. Cũng may Thường Ngọc Thanh phản ứng nhanh, vừa thấy cảm giác đau đớn xuất hiện, lập tức xoay tay lại giữ chặt cằm A Mạch, vội rút môi ra khỏi hàm răng của nàng, nhưng cũng đã máu tươi đầm đìa. A Mạch vẫn không chịu bỏ qua, tay phải tát thẳng vào mặt anh ta. Thường Ngọc Thanh sao để nàng đánh trúng mặt mình, liền đưa tay túm lấy cổ tay nàng, nhất thời giận dữ. Người, nữ nhân này nói được một nửa lại dừng lại, cổ tay phải của A Mạch đã sớm sưng không còn ra hình dáng gì, ngay cả mấy ngón tay cũng không thể duỗi thẳng. Thường Ngọc Thanh nghĩ nàng chính là dùng bàn tay này kéo anh ta qua sông, trong lòng bất giác trở nên mềm nhũn, lửa giận nhất thời tan hơn phân nửa, chỉ nói. Người chẳng lẽ không muốn giữ lại bàn tay này hay sao? A Mạch cũng không trả lời, chỉ nhanh chóng vung tay trái lên, chát một tiếng, rốt cuộc cho Thường Ngọc Thanh một bạt tai. Thường Ngọc Thanh ngẩn ra, trong mắt lửa giận lập tức bùng lên, vung tay lên định đáp trả một lễ, A Mạch cũng không trốn tránh, chỉ cắn môi trừng mắt căm hận nhìn anh ta, trên mặt đầy nước mắt mà cũng không biết. Thấy bộ dạng của nàng như thế, cánh tay đang vung lên của Thường Ngọc Thanh không sao hạ xuống nổi nữa, cuối cùng đành hừ lạnh một tiếng, chuyển mắt nhìn đi nơi khác, rồi vượt qua A Mạch đi lên bờ. A Mạch sớm đã kiệt sức, hoàn toàn dựa vào chút hơi sức cuối cùng để chống cự, hiện tại thấy Thường Ngọc Thanh rời đi, hai chân nàng cũng không còn đứng vững được nữa, ở trong nước loạng choạng hai bước rồi ngã gục xuống. Thường Ngọc Thanh vốn đi chưa xa, nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặt nước gợn sóng mà không thấy thân ảnh A Mạch đâu. Anh ta vội vàng quay lại kéo A Mạch từ trong nước lên, vòng tay qua thắt lưng dìu nàng lên bờ. A Mạch mặc dù kiệt sức nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, cả giận nói. Người buông tay ra, Thường Ngọc Thanh không thèm để ý đến lý lẽ, chỉ hướng lên bờ, lúc lên đến bờ rồi mới đứng đằng sau ôm ghì lấy A Mạch một cái. A Mạch thốt lên một tiếng bực bội, nổi giận mắng. Thường Ngọc Thanh, đồ hỗn đản nhà ngươi, ta sớm nên bỏ mặc ngươi giữa sông, đồ vương bát một. Thường Ngọc Thanh nghe nàng chửi bậy như một người đàn bà chanh chua cũng không giận, chỉ ngồi xổm xuống thú vị nhìn A Mạch cười nói. Hối hận sao, muộn rồi, A Mạch tức giận đến cực độ, muốn há miệng mắng tiếp nhưng biết nếu tiếp tục chửi bậy chỉ càng khiến anh ta chê cười, nên đành ngậm miệng lại, quay đầu đi không nhìn anh ta nữa. Thường Ngọc Thanh thấy thế càng làm giả, cố ý trêu chọc tiếp. Người không dám nhìn ta sao? A Mạch không chịu mắc mưu, chỉ mím môi không nói, lại nghe Thường Ngọc Thanh tiếp tục trêu ghẹo. Người không cần thẹn thùng, tuy rằng thân phận chúng ta cách nhau rất xa, nhưng nếu ta cùng ngươi ra thịt chi thân, tất nhiên sẽ không phụ ngươi, chờ ta xong việc liền mang ngươi hồi kinh, ngươi trước cứ lo hầu hạ ta cho tốt, cho dù về sau có cưới đại phu nhân, có ta che chở ngươi, nàng cũng không dám bắt nạt ngươi, chờ sau này bất kể ngươi sinh con trai hay con gái, ta cũng cho ngươi một danh phận. A Mạch rốt cuộc không thể nghe tiếp nữa, quay đầu hung tợn mắng. Ngươi đừng có mơ, nét cười trên mặt Thường Ngọc Thanh càng sâu hơn, tiếp tục chọc ghẹo. Sao lại là nằm mơ, chẳng phải ngươi có tình ý với ta sao? A Mạch cả giận quát, góc truyện audio.com, ai thèm có tình ý với ngươi? Người A Thường Ngọc Thanh nở nụ cười, hỏi, bằng không vì sao ngươi không để mặc ta chết đuối giữa sông? A Mạch đã bình tĩnh rất nhiều, biết anh ta cố ý trêu nàng, nghe anh ta hỏi như vậy chỉ cười lạnh, hỏi ngược lại. Ta giết thân vệ của ngươi, đả thương huynh đệ của ngươi, vì sao thấy mặt mà không đâm ta một đao cho xong việc? Chẳng lẽ ngươi đối với ta cũng là có tình ý? Nụ cười trên mặt Thường Ngọc Thanh ngưng trệ một chút, lúc này mới thản nhiên đáp. Ta đã nói rồi, muốn giết ngươi thì sẽ phải ở trên sa trường, chứ không phải ở đây khi dễ một nữ tử. A Mạch cười nhạo một tiếng, nói. Chẳng lẽ chỉ có Thường Ngọc Thanh ngươi là quân tử biết thủ tín, còn ta là tiểu nhân nói không giữ lời sao? Nếu ta muốn giết ngươi thì cũng là giết trên sa trường, chứ không phải ở giữa sông. Thường Ngọc Thanh nghe vậy thì sừng sốt yên lặng nhìn A Mạch một khắc rồi mới nói. Thì ra là ta nhìn lầm ngươi. A Mạch hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới. Thường Ngọc Thanh cũng không nói, yên lặng ngồi một bên. Giờ đã là cuối thu, thời tiết đã chuyển lạnh, A Mạch vừa rồi ở trong nước vẫn không thấy thế nào, nay lên đến bờ trên người lại không có quần áo che chắn, chỉ một cơn gió nhỏ thổi qua cũng cảm thấy lạnh thấu xương, không khỏi dùng hai cánh tay vòng qua ôm lấy vai. Thường Ngọc Thanh đứng dậy quan sát xung quanh, thấy phía sau con dốc hình như có sơn đạo hay, không biết dẫn đi đâu. A Mạch biết tâm tư của anh ta, lạnh giọng nói. Đừng nhìn nữa, nơi hoang sơn dã lĩnh này không thể tìm được quần áo đâu, chờ ta hồi phục lại chút khí lực sẽ qua bên kia đem quần áo cùng giày, mũ sang. Thường Ngọc Thanh lại nhíu mày nói. Tay ngươi không thể dùng lực thêm được nữa, nếu không nhất định sẽ phải phế bỏ.